Rất nhanh đã đụng phải một người, người nọ sau khi bị tôi húc trúng, đứng tại chỗ vững vàng không nhúc nhích như Thái Sơn, bởi vì sợ đối phương là nữ nên tôi cũng không dám sờ vào ngực, sờ soạng mãi tìm được cánh tay của anh ta. Cô ta, sau đó theo hướng cánh tay sờ lên trên. Cánh tay người này thô hơn tôi, hơn nữa cứng cáp, đội này làm gì nó nữ sinh nào hùng tráng như thế, chắc chắn là nam rồi. Tôi lại sờ tới bờ vai của hắn, bờ vai cao ngang đầu ta, như vậy hắn ta chắc phải cao trên 178cm rồi, tôi suy tư một chút, trong 13 bạn nam đi cùng có mấy người cao cỡ đó, xem nào. 5 người, như vậy là tôi đã loại trừ được 14 người rồi. Tiếp đó lần theo vai tôi lại sờ lên trên, ở cổ dừng lại một chút, có yết hầu, xác nhận là nam, hơn nữa tên này còn có vẻ da dấu, yết hầu còn hơi cử động giật giật. Sau cổ thì tôi lại đụng tới cằm, không có gì đặc biệt, lại tới vành tai, tôi nhớ rõ trong đội có một anh bạn đeo khuyên tai. Người này không có, lại loại thêm một người, tiếp theo là sờ mặt, mặt anh ta có điểm giáp, không giống mặt tôi mềm mại như da em bé, nhưng mà được cái làn da hắn ta tốt, không có mụn. Tôi nghĩ một chút còn lại 4 người khả dĩ mặt không mụn, hay quá, lại loại thêm 2 mảng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại người tình nghi chỉ còn 2 mống, là Trung Nguyên là một học trưởng năm 2, tạm thời xưng là học trưởng A, hai người này kiểu tóc không khác nhau mấy, sờ chắc là không phân biệt được. Tôi nhớ lại Trung Nguyên và A học trưởng này ngũ quan khác nhau, nhưng lại mơ hồ, có cô nhớ cũng không tưởng tượng ra được, quả này chỉ còn biết đổ thứ tại bản thân mình không có thói quen quan sát mặt mũi người khác. Tôi vừa cố gắng nhớ lại, bới móc trong cõi nào đó của trí nhớ vừa lơ đãng chạm vào ngũ quan của người này. Lông mày, được rậm, mát, lông mi dài quá, đụng vào ngứa hết cả tay. Cái mũi, cao ghê, môi, tôi đột nhiên phát hiện, môi tên này đang hơi nhếch hướng về phía trước, cái điệu cười gian ác nhất thời hiện lên trong đầu, nếu tôi đoán không sai, người này chắc là... Tôi vừa định nói, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên, hắn nói nhẹ hết sức. Đầu gỗ, em sờ đủ chưa? Trung Nguyên, tôi đã thốt ra, nhưng chậm một bước rồi, bởi vì Trung Nguyên nói chuyện nên mọi người cho rằng tại hắn bày trò nên tôi mới đoán ra, tôi ủy khuất cùng mọi người giải thích nhưng mà không có ai tin. Ủy viên văn nghệ bưng hòm trừng phạt ra, cười xấu xa bức chúng tôi chọn một cái, tôi nhìn Trung Nguyên, hắn hoàn toàn không có ý động tay, thôi được tôi bốc chứ sao. Tôi nhẫn nại rút trong hòm ra một thờ giấy, mở ra trên đó viết hai hình phạt, người bị phạt có thể chọn một trong hai. Thứ nhất là khiêu vũ, cho qua đi. Nhưng cái thứ hai là, chọc ghẹo 30 độ, người bị chọc ghẹo phải là nam sinh. Cái này, là ý gì chứ? Chọc ghẹo, hai chữ đã làm người ta kinh dị, huống chi còn đi ghẹo nam sinh, nhưng vấn đề là 30 độ nghĩa là gì? Tôi khó hiểu hỏi ủy viên văn nghệ, hắn ta nhiệt tâm giải đáp cho tôi, hóa ra cái này là bắt chước động tác trong phim điện ảnh nào đó, trong phim đó, người nam nghiêng mình về phía trước nâng cằm người nữ, động tác rất khôi hài, trong phim góc nghiêng của người nam còn rất lớn. Tôi toát mồ hôi, muốn ta trêu Trung Nguyên, còn nâng cằm hắn, động tác này khiêu chiến quá đi, huống hồ còn bắt phải kỹ thuật nghiêng 30 độ, giết người à, tôi nắm chặt tờ giấy, cau mày khó xử, dưới sự thúc giục của ủy viên văn nghệ tôi chỉ biết oán hận chừng mắt liếc nhìn Trung Nguyên. Đều là tại ngươi, Trung Nguyên nhìn tôi vô tội, mặt không biến sắc, đây là do em tự rút chứ, tôi bị hắn phản bác thẹn quá thành giận vung vẩy tờ giấy trong tay, hung ác nói. Ngươi lại đây, lại cho bà đùa giỡn. Trung Nguyên rất phối hợp đi tới trước mặt tôi, còn rất ngoan ngoãn hơi cúi người, nâng cằm đưa tới trước mặt tôi. Lúc này ủy viên văn nghệ rất chuyên nghiệp mà sửa sai cho hắn. Như vậy không được, anh muốn phối hợp với Mộc Đồng phải ngửa ra sau 30 độ. Tôi vui sướng nhìn Trung Nguyên gặp họa, người hơ nhã ra trước nâng tay lên chạm vào cằm hắn. Trung Nguyên hơi ngửa ra sau chút cười như không cười nhìn tôi. Tay của tôi hơi run lên, nhưng vẫn bám trụ dưới cằm hắn. Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, một ủy viên chụp ảnh nắm chúng thời cơ chụp lia lịa. Không được, góc độ chưa đủ, Mộc Đồng em phải nghiêng ra trước nữa, nghiêng nữa. Trung Nguyên ngửa ra sau, bằng không Mộc Đồng lại ngả sấp vào bây giờ. Đừng có ngượng nữa đi, biểu tình chú ý chút đi, Mộc Đồng em đừng có làm cái mặt rối rắm thế chứ. Trung Nguyên mày bị trêu ghẹo còn vui dữ à, gocchuyenaudio.com. Trong tiếng ồn ào đó, tôi không tự nhiên nhìn trộm Trung Nguyên, tên này chẳng những không coi có việc gì còn dương dương tự đắc, miệng lúc nào cũng nhơn nhơn cười, tôi tự nhiên nổi lên cục giận, dùng sức nghiêng về trước chút nữa, hoàn hảo được góc 30 nhá, nhưng mà Trung Nguyên lại không biết nghe lời, trong lúc tôi nghiêng về trước không cẩn thận đụng trúng hắn, nếu hắn ngửa ra sau thì không ổn, bị ta đụng trúng thế nào cũng té thẳng cẳng. Chết tiệt là, hắn lại còn kéo tôi ngã theo, sắp chết còn kiếm người chôn cùng, thằng cha này quá nham hiểm đi. Thế là hai chúng tôi làm một màn hôn đất thật đẹp. Trung Nguyên chạm đất bằng hai tay, một bộ dáng rất vô tội, hắn nháy mắt tùm tìm cười nói.

ánh sáng nhạt của đèn bàn chiếu một góc lều trại sáng sủa hơn, một cái gì đó bị túi sách ngăn trở, chỉ còn lại cái đuôi thò ra ngoài, nhưng nhìn mẩu đuôi đó thôi đã làm tôi chết ngất, bởi vì đó rõ ràng là rắn. Tôi kêu lên một tiếng kỳ quái, thất kinh lùi về sau, vừa lui vừa la lớn. Rắn, rắn a, không gian trong lều nhỏ hẹp, tôi không nghĩ nhiều liền lao vào lòng Trung Nguyên, lúc này còn bất chấp gì nữa, sợ hãi nổ cả đầu ra rồi, tôi theo bản năng ôm chặt hắn, toàn thân run rẩy. Trung Nguyên một chút cũng không sợ, hắn vỗ vỗ lưng ta, dương dương tự đắc cười. Em không cần sợ đâu, có khỉ không sợ á, là rắn, rắn đấy. Gocchuyenaudio.com. Mấy người ở lều xung quanh nghe được động, đều chạy tới an ủi, nhưng hung mãnh nhất là chị Linh, trước khi đi khỏi còn ngó đầu vào xem, sau đó khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta sạm đi. Chị Linh thở phì phì rút đầu ra, sau đó đóng lều chúng tôi lại, tiếp theo tôi nghe tiếng chị ta nói với mấy người vây xem. Không có gì đâu, hai người tán tỉnh nhau. Tán tỉnh, hai chữ này nhất thời đã kích thích thần kinh, tôi dùng sức đẩy Trung Nguyên ra, không dám nhìn hắn, nhưng tôi vẫn không có dũng khí quay lại chỗ của mình, chỗ đó có rắn a, vì thế tôi lách ra sau Trung Nguyên, cách chỗ con rắn càng xa càng tốt. Trung Nguyên không hoảng không vội đi đến chỗ đó, sau đó phi thường dũng mãnh túm cái đuôi nó, bắt nó lên. Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy Trung Nguyên quả thực là thần binh thiên tướng, anh dũng vô cùng. Sau đó Trung Nguyên mang con rắn uốn éo, cười cười hướng về phía ta. Tôi liều mạng lắc đầu kinh hoàng nói, ngươi đừng lại đây, ngươi, Trung Nguyên hưa con rắn nhỏ cười nói, em còn chưa nhìn ra à, già mà, tôi tập trung nhìn, phát hiện hóa ra con rắn không cử động toàn là Trung Nguyên vung vẩy thôi, rốt cục thần kinh căng thẳng có chút thả lỏng. Trung Nguyên đem con rắn nhỏ quăng tới trước mặt tôi. Tặng em, tôi cẩn thận xem xét con rắn giả, làm bằng gỗ à, mặt ngoài nước sơn giả y chang da rắn, vừa nhìn qua thì không khác gì rắn thật. Tôi vừa nhìn thấy cái con rắn gỗ đầu gỗ này, nhất thời nổi trận lôi đình, ném qua một bên, đùng đùng nói. Trung Nguyên, đùa gì hay vậy? Tôi nói, không nhìn hắn, bò lại chỗ ngủ của mình, cởi áo khoác chui vào túi ngủ, quay lưng lại Trung Nguyên. Một trận im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tôi nghe thấy Trung Nguyên đến phía sau, vỗ vỗ nhẹ vai tôi nói. Anh không nghĩ em sợ tới vậy, tôi nhắm mắt không đáng để ý Trung Nguyên, em, giận thật à, vẫn như cũ không đáng để ý Trung Nguyên. Được rồi, anh giải thích thực xin lỗi, thủy chung là có cần để ý, giải thích làm quái gì, tinh thần tôi đã bị hao tổn quá độ rồi, không thể tha. Trung Nguyên, đầu gỗ em rộng lượng chút đi, vừa rồi em phi lễ, anh cũng có nói gì đâu. Tôi điên máu, xoay mặt lại căm tức nhìn hắn, ai phi lễ ngươi, ngươi có cóc khô gì mà phi lễ. Ngươi là cái đồ thủ, Trung Nguyên cúi đầu, hai mắt sáng lên nhìn ta, hắn nói. Được rồi, em không có phi lễ anh, em chỉ là nhiệt tình quá độ. Tôi chừng hắn, ngươi nha, nói năng cho cẩn thận. Lúc này, Trung Nguyên còn nói thêm, tốt lắm, em đừng giận em mà giận nữa, anh sẽ thấy không vui, tâm tình không tốt cũng không biết mình có thể làm gì đâu. Trong lòng tôi run lên, tuyệt đối là uy hiếp, nhưng tôi tức đến vậy, nếu lại khuất phục dưới cường quyền của hắn thì thật mất mặt. Nghĩ tới đây, tôi rành mạch xoay lưng lại nhắm mắt, không thèm ngó tới hắn. Hừ hừ, muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng quen chuyện bị hắn ngược đãi rồi. Trung Nguyên thấy tôi không phản ứng, còn nói thêm, đầu gỗ, máy ảnh em cầm mà dùng, lúc nào cũng được. Tôi nắm túi ngủ, run run, thực thực à Trung Nguyên, em không muốn à, tôi xoay người, trừng mắt nhìn hắn, kích động nói. Ta đồng ý, Trung Nguyên nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn ra, trong đáy mắt dâng lên ý cười, như hồ sen tháng 7 thấm vào lòng người. Cách chương.